Đêm nằm nghe sóng vỗ, dạ cha nghẹn thương đau. Bao nhiêu năm gian khổ, một cơn sóng bạc đầu. Đêm nằm nghe sóng vỗ, hồn cát cũng thương đau. Đêm nằm nghe sóng vỗ, sóng vỗ vào đêm. Dạ cha lên tiếng khóc rơi vào cõi hư vô, công ngàn năm khó nhọc không bằng giấc chiêm bao. Dạ cha lên tiếng khóc rơi vào cõi thương đau, dạ cha đêm nằm nghe sóng vỗ, dạ cha nghẹn thương đau. Bao nhiêu năm gian khổ, một cơn sóng bạc đầu. Đêm nằm nghe sóng vỗ, hồn cát cũng thương đau. Đêm nằm nghe sóng vỗ, sóng vỗ vào đêm thâu. Dạ cha lên tiếng khóc vào cõi hư.